Chương 747, đường hầm không thời gian. Chương 747, ẩm ải nhân nhiều đức lần nữa biến thân, nguồn nì hẻm mở dùng hết toàn thân trừng phạt đấu khí đập xuống. Đạ vì đỡ trực tiếp bị đập thoái, toàn bộ tán loạn mở biến mất. Đoạt nhà thống khổ thị tăng. Gần sổ kinh ngạc nói, không đúng, hắn là muốn lấy tư cách thống khổ chi lao kỷ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y khí linh. Tà thần thần khí cực nhỏ có khí linh bởi vì ngay cả bọn họ đều sợ hãi tà ác khí linh phản vệ, thật là có không sợ chết không sợ bị tà thần chi lực trái lại sửa linh hồn ý chí. Hừ, ngươi quả nhiên không đơn giản. Đạ vị đờ một lần nữa ngưng tụ thân thể hừ lạnh nói, làm sao ngươi biết nổi thống khổ của ta, ta thiên phú còn kém rất rất xa tổ tiên, mặc dù đạt được thống khổ chi lao trở thành thần linh có khả năng đều không đủ một phần ngàn. Mà trở thành khí linh ta lại có thể theo thống khổ chi lao cùng nhau vĩnh sinh. Ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết? Gần sổ hiếu kỳ nói. Chết là ngươi. Đạ vị đở ra tăng luyện hóa trong tay tà thần giống như, mặc kệ ải nhân nhiều đức làm sao phá hư chính là giết không chết hắn. Thống khổ thị tăng lực sát thương chưa chắc thật lợi hại, thế nhưng sinh tồn năng lực cũng khó chơi trình độ lại kinh người đáng sợ. Thời gian nghịch lưu gần sổ một chỉ điểm ra. Dẫn động thời gian tháp thời gian chi lực nghịch chuyển thời gian bao phủ Đạ Vĩ Đờ. Nguyên bản hắn thật vất vả đã luyện hóa lĩnh vực hạch tâm nhất thành, bây giờ lại trực tiếp bị thời gian nghịch lưu đánh về nguyên điểm. Thời gian nghịch lưu, ngươi thời gian huyết mạch đến cùng đến từ sinh vật gì? Đạ Vĩ Đờ khí cấp bại phôi gầm hét lên. Ngươi đoán? Gần sổ cười nói. Ta không tin ngươi có thể vẫn thi triển thời gian nghịch lưu. Đạ Vĩ Đờ cắn răng nói. Một lần, hai lần, ba, bốn lần, lần thứ năm thời gian nghịch lưu kết thúc. Gần sổ sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Ha ha, ngươi không chịu nổi. Đạ vị đờ cười như điên nói, ngươi là mượn thời gian tháp thi triển thời gian nghịch lưu, nhưng là thời gian tháp đã nhiều năm như vậy còn giữ lại thời gian chi lực cũng không nhiều. Ngươi điên cuồng như vậy tiêu hao thời gian tháp lực lượng rất nhanh thì không chịu nổi. Ngươi thử xem. Gần sổ khi cấp bại phôi nói rằng, lần thứ 6 thời gian nghịch lưu, chu vi ổn định không gian dĩ nhiên xuất hiện một cái hở. Đạ vị đờ kinh hỉ muốn điên. Không nói hai lời vào tới, hắn không nghĩ tới gần sổ duy trì liên tục rút ra thời gian tháp lực lượng, dĩ nhiên cuối cùng đưa tới thời gian trong tháp không gian không ổn định, hắn chỉ cần có thể lúc rời đi quang tháp là có thể sử dụng thống khổ chi lao chân chính là lực lượng. Xuyên qua khe hở, Đạ Vĩ Đờ đã biến mất. Gần sổ một tay một chảo, không gian chung quanh tan thành bọt nước tiêu thất hợp thành quang âm xa lầu, từ đầu đến cuối hắn căn bản cũng không thiếu thời gian chi lực. Không gian vỡ vụn chỉ là biểu hiện giả dối. Trên thực tế chỉ là đem Đạ Vĩ Đờ lừa gạt vào hắn quang âm xa lậu nhốt lại. Có thể hay không đem hắn giao cho ta? Ải nhân nhiều đức trong tay dồn nhi hẻm mở chỉ hướng gần sổ. Dựa vào cái gì? Gần sổ phản hỏi. Người nhưng là ta bắt, một đường tới ngươi dường như không hề làm gì cả đến. Đó thật lạ không được ta. Ải nhân nhiều đức nhắm lại con mắt gầm nhẹ nói. Một mảnh màu tím trạng thái dịch lôi đỉnh từ nhiều đức trong cơ thể lao ra, bọc lại toàn thân thể hình bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, đến khi thu nhỏ lại đến cao một trượng. Toàn thân đã đan vào một tầng lôi hỏa, mở hai mắt ra đồng bên trong tràn đầy băng lãnh cùng chiến ý. Nguyên lai like đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Gần sổ nói nhỏ, ải nhân nhiều đỡ gần bản không phải trừng phạt kỵ sĩ, mà là ải nhân bên trong trung đẳng thần lực lôi hỏa chi thần thần chi cử chi, trong cơ thể có lôi hỏa chi thần thần tính. Thời khắc mấu chốt kích hoạt thần tinh có thể buộc phát ra không thua gì với phổ thông chức nghiệp đỉnh phong truyền kỳ chiến lược kinh người. Thần linh, vừa lúc thử xem ta thành hình áo thuật lĩnh vực. Gần sổ trùng điệp bóp hạ thủ bên trong quang âm xa lậu. Quang âm xa lậu hóa thành một mảnh nhỏ huyễn ảnh tản ra, dung nhập mộng cảnh phép tắc áo thuật lĩnh vực tản ra hình thành không gian lĩnh vực, đồng thời mộng cảnh thế giới quy tắc gáp chế một cách cưỡng ép thuộc về thần linh lực lượng. Ải nhân nhiều đức trong cơ thể thần tính bạo phát cuối cùng bị áp chế gắt gao ở truyền kỳ sơ giai không được để thăng. Chết tiệt, ngươi là đại áo thuật sư. Ngươi thập giai quả nhiên là ngụy trang. Ải nhân nhiều đức sợ hãi quát. Hắn làm sao có thể không sợ, ở chủ vị diện đại áo thuật sư là thần linh thiên địch. Đừng nói hắn chỉ là thiêu đốt trong cơ thể thần tính, chính là hắn sau lưng thần linh ở chủ vị diện đối mặt đại áo thuật sư đều chỉ có một con đường chết. Chính mình con mắt cũng không tin tưởng. Gần sổ không lời nói, hắn là đại áo thuật sư không giả, lại thiếu khuyết trụ cột nhất lực lượng. Âm sợ hãi ải nhân nhiều đức cơm dồn nhi hẻm mở đập về phía gần sổ. Phốc, gần sổ dường như huyễn ảnh giống nhau tản ra, rồi lại có ở đây không xa xa đoàn tụ. Siêu não, không có biện pháp sao? Gần sổ không vui nói. Choang căn cứ phân tích, mục tiêu lực lượng tuy là bị áo thuật lĩnh vực gáp chế ở truyền kỳ sơ giai, thế nhưng mục tiêu thể chất ở đại địa gò núi hải nhân cùng thần tính cường hóa hạ đạt đến truyền kỳ cao giai. Trừ phi truyền kỳ pháp thuật bằng không không tổn thương được hải nhân nhiều đức mảy may, kiến nghị chủ thể sử dụng chung báo tử chi hỏa ra tốc mục tiêu trong cơ thể thần tính thiêu đốt tốc độ biện pháp tốt. Gần sổ nói giải trừ mắt phải phong ấn, chung báo tử điếu truy bên phải con ngươi nhân bên trong thiêu đốt, màu đỏ thâm chung báo tử chi hỏa ở hải nhân nhiều đức quanh thân châm lửa, mặc cho hắn làm sao bạo phát trong cơ thể lôi đỉnh đấu khí phản kích. Những thứ này hỏa diễm cũng như cùng phụ xương khu bỏ rơi chi không xong. Ngươi thể lực, thọ mệnh, năng lượng các lộ hủy chữa tất cả tinh thần cùng vật chất đều ở đây trong lửa gia tốc hủy diệt. Gần sổ lạnh nhạt nói. Đừng nói nữa, ngươi cái quái vật này, hải nhân nhiều đức điên cuồng gầm hét lên. Lôi đỉnh chi lực kích hoạt trong cơ thể thần kinh cùng tế bào, phối hợp hắn hiện tại lực lượng siêu cường cùng thể chất. Nguồn nhì hẻm mờ đem phương viên vài trăm thức đều bao phủ ở chú ý ảnh dưới. Mỗi một đạo chú ý ảnh trên thực tế đều là dơ chú ý tốc độ đạt được gá quang tốc độ sinh sinh thị giác tan ảnh. Âm một hồi khí bạo qua đi, lực kiệt tải nhân nhiều đức phát thông một tiếng kẻ ngã xuống đất vù vù đại thụy. Linh hồn của hắn, ý thức của hắn đều đã vào lúc này bị kéo vào tầng sâu mộng cảnh. Gần sổ thu hồi quang âm xa lậu. Lúc này nhiều đức đã giống như đã vĩ đỡ bị phong ấn ở dung hợp áo thuật bổn nguyên xâm la mộng giới, chờ đợi bọn họ chỉ có ở vô tận trong giấc mộng trầm luân. Đối với hải nhân nhiều đức, hán tử vừa mới bắt đầu vẫn duy trì vài phần cẩn thận. Không có lý do gì khác, ma năng vũ trụ căn bản sẽ không tồn tại cái gì đấu khí loại vật này, nơi này là ma pháp vũ trụ, đấu khí chỉ có hoàng kim đại lục mới có. Ma năng vũ trụ tối đa xuất hiện ma đấu khí mà không khả năng xuất hiện loại này thuần tránh đấu khí. Bây giờ nếu xuất hiện, chỉ thuyết minh loại lực lượng này đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục. Theo ngộng cảnh thẩm thấu, hải nhân nhiều đức ký ức bị xoáy tuyển ra đến, tuy là trong linh hồn của hắn có 7 trùng điệp tự hủy phong ấn, thế nhưng ở trong giấc ngộng miễn là ngộng cảnh lực đầy đủ, hắn không muốn một người chết trừ phi cái này nhân loại chân linh mất đi bằng không muốn chết cũng không thể. Dĩ nhiên là bọn họ gần sổ kinh dị no y hắn thấy được hai cái người quen, hai cái lôi hỏa chi thần thần chi cử chi, hai cái truyền kỳ cấp thấp vu sư, bọn họ là đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục vu sư, từng tại hổ gợt đã sớm bị hắn quên ở góc cho rằng đã chết rơi hai người. Thì ra đúng như vậy, gần sổ nói nhỏ. Hổ gợt có bí mật này hắn rốt cuộc biết. Ở hổ gợt chỗ ở hòn đảo kia thế giới ngầm ở chỗ sâu trong. Á không gian bên trong một cái nào đó địa phương dĩ nhiên cùng ma năng vũ trụ lẫn nhau tương liên, này hồ gợt vẫn tìm kiếm thông đạo, vô cùng có khả năng chính là thời quang long con mắt cùng trái tim giữa hai người lẫn nhau dẫn dắt xé ra một cái đường hầm không thời gian.